Chương 985, Ám vệ 7. Mạnh Tĩnh Như thoải mái rời đi không phải là không muốn tiếp tục tìm hiểu tin tức liên quan tới Triệu Chính Phong, mà là nàng biết thân phận của bản thân mẫn cảm, không cẩn thận rất có khả năng liền sẽ bại lộ thân phận của Triệu Chính Phong vị trí cho đối phương mang đến họa sát thân. Mạnh Tĩnh Như làm như vậy tuyệt lưu loát quay người rời đi ngược lại là nhượng Ngụy Song Song nhiều hơn một chút hảo cảm, nàng nếu là dây dưa không nớt, không biết sẽ mang đến bao nhiêu đại phiền toái. Ít nhất hiện tại vừa mới ổn định sinh hoạt khẳng định muốn cho đánh vỡ. Vì để tránh cho lại đụng tới Mạnh Tĩnh Như, sau tại kinh thành vài ngày thời gian, Ngụy Song Song đều không có lại đi ra ngoài qua, vẫn đợi đến Đoạn Bằng Phi chuẩn bị xong muốn dẫn hồi Dương Thành hàng hóa, trực tiếp đè nặng phiêu trở về Dương Thành. Mạnh Tĩnh Như cho ngân phiếu Ngụy Song Song cũng không có tham xuống dưới, mà là trực tiếp đều giao cho Triệu Chính Phong, những bạc này vô luận là Mạnh Tĩnh Như cho Triệu Chính Phong. Vô luận hắn nghĩ dùng như thế nào Ngụy Song Song cũng sẽ không làm dự. Triệu Chính Phong cũng không hỏi Ngụy Song Song từ đâu tới đây nhiều như vậy ngân phiếu cho mình, hắn chỉ là trầm mặc thu hồi ngân phiếu, tiếp tục trầm mặc ít lời tại canh giữ ở trong tiêu cục. May mà liền tính hắn suốt ngày luôn luôn yên lặng giống như cái trạch nam nhất dạng, nhưng trong tiêu cục tất cả mọi người biết Ngụy Song Song có bao nhiêu coi trọng Triệu Chính Phong, ngược lại là không ai dám chậm trễ hắn mảy may. Chuyến này đi tới đi lui áp hiệu, đoàn gia cho tiền không ít, đương nhiên, đầu to vẫn là Ngụy Song Song từ những kia ổ cướp bên trong tìm ra vàng bạc, cùng kia chút thổ phỉ đầu người tiền. Này đó thổ phỉ thực sự có mấy nhóm là cùng hung cực ác, ổ cướp bên trong phú lưu dầu, tất cả tiền thêm vào cùng một chỗ luôn có 7-80 vạn lượng bạch ngân, trách không được từ xưa đến nay đen ăn đen đều là phát tài đường tát. Sau lại có mấy chuyến tiểu sinh ý đến cửa, đều là áp phiêu đến phụ cận, hàng hóa không tính quá đăng giá. Phí dụng cũng không cao, đi đường cũng không nguy hiểm, thủ hạ mấy cái thổ phỉ tiêu sư ra ngoài liền làm xong. Trong lúc rảnh rỗi Ngụy Song Song lại bắt đầu huấn luyện thủ hạ cái này giúp đỡ thổ phỉ bọn tiêu sư, thân là tiêu sư cũng không thể thủ hạ công phu không quá quan, hơn nữa cũng không thể chỉ có Ngụy Song Song chính mình một cái có thể làm tiêu đầu, ngày sau sinh ý lớn, một lần ra mấy chuyến phiêu, đều phải có thể dẫn đầu nhân tài đi. Bất quá mỗi ngày huấn luyện thủ hạ thời gian lâu dài khó tránh khỏi vô vị, Ngụy Song Song nhất thời quật khởi, liền mang theo thủ hạ này đó thổ phỉ tiêu sư, còn có từng ngày trạch đều nhanh trưởng nấm Triệu Chính Phong, mượn cái thuyền lớn, đi ra ngoài chơi xuân. Thanh suối Hà là Dương Thành bên ngoài lớn nhất một chỗ sông ngòi, mặt sông rộng lớn, cạnh bờ sông mọc đầy cỏ lau, giữa sông mọc đầy hoa sen liên miên chập trùng, thật ứng với câu kia đón ngày sen nói vô cùng bích. Ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng. Có rất nhiều cùng đi chơi xuân thế gia tiểu thư nhóm đều ngồi thuyền nhỏ, tại hoa sen tùng trùng xuyên qua thưởng thức cái này vô biên cảnh đẹp, ngẫu nhiên hái một đóa ôm vào trong ngực, hoa ánh nhân mặt hai tướng tiểu, có phi điểu bị giật mình vẫy cánh ở không trung bay qua. Không khỏi làm cho người ta nhớ tới Lý Thanh Chiếu một câu kia, nộ nhập ở sâu trong đám ngó sen, tranh độ, giật mình một bãi âu lộ. Ngụy Song Song nhất thời tính khởi, cũng cầm một cái thuyền nhỏ. Ngồi ở trên thuyền xuyên qua tại hoa sen tùng trung, thuận tay hái mấy cái hà diệp chuẩn bị trở về làm lá sen xôi gà hấp lá sen, lại làm mấy cái hoa sen, vừa lúc có thể chiên hoa sen cánh hoa đến ăn. Liên tại Ngụy Song Song suy nghĩ muốn hay không đi xuống sờ sờ nhìn xem đào mấy cây củ sen đi lên, liền nghe được cách đó không xa truyền đến một trận nữ nhân tiếng kêu sợ hãi. Ngụy Song Song ngẩng đầu đi xem, cách đó không xa có một loại rất hảo xem lâu thuyền dừng lại. Giờ phút này lâu thuyền một mặt đứng đầy nhiều nam nam nữ nữ, đều là thế gia tiểu thư cùng công tử ca ăn mặc. Những người này ánh mắt đều nhìn lâu thuyền phía dưới mặt nước, mà lúc trước Ngụy Song Song nghe được nữ nhân tiếng thét chói tai, tựa hồ liền tại lâu thuyền dưới tại mặt nước trung truyền đến. Ngụy Song Song nhĩ lực tốt, loang thoang có thể nghe được bên kia nói cái gì đó, tựa hồ là có vị tiểu thư rơi vào trong nước, tiểu thư kia là sẽ bơi lội ngược lại là không có nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà bởi vì trên thuyền có nam nhân tại, kia rơi xuống nước tiểu thư chỉ dám trốn ở hoa sen tùng sau, không dám lên thuyền. Việc này khẳng định không thích hợp, có người rơi xuống nước, trên thuyền tại sao có thể có nhiều người như vây xem còn chưa tính. Những nam nhân này vì cái gì không lảng tránh rất rõ ràng cho thấy cô ý muốn hỏng cái này rơi xuống nước nữ hài danh tiết. Thời đại này nữ nhân không có danh tiết còn có đường sống sao, việc này vừa nhìn cũng biết là có mờ ám nhi. Cũng không biết là nội trạch tranh đấu vẫn là gia tộc tranh đấu cố ý xấu nhân ra nữ hài danh tiết. kia rơi xuống nước nữ hài liên tiếp hô ở trên thuyền những công tử ca kia ăn mặc nam nhân làng tránh, cùng này đó mặc tác phong nhanh nhẹn công tử ca nhóm lại hoàn toàn mắt điếc tai ngơ, ngược lại hô để cho hắn rơi xuống nước nữ hài lại đây bọn họ kéo nàng đi lên, hoàn toàn không có hảo ý ngụy song song nghe được ra kia rơi xuống nước giọng cô bé gái càng ngày càng hư nhược rồi, mà lúc này trên thuyền thậm chí có hai nam nhân nhảy xuống nước, chuẩn bị mạnh mẽ kéo cô bé kia lên thuyền. Ngụy song song mày nhăn lại, nếu như nói xuống nước là một nam nhân, còn có thể nói là muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi cưới hoặc là nạp nữ tử này, nhưng mà xuống là hai nam nhân, cái này nếu là thật bị hai người kia đem đối rơi xuống nước nữ hải kéo lên thuyền, cô bé này thanh danh toàn hủy nhưng liền triệt để không đường sống, tốt nhất kết quả cũng là đối với thanh đăng cổ Phật một đời. Đều là nữ tính, Ngụy song song cũng không đành lòng nhìn một cái nữ hải tại trước mặt nàng bị người bước lên tuyệt lộ. Lại nói Ngụy song song kẻ tài cao gan cũng lớn, cũng không sợ đắc tội đem nhân, trực tiếp đạp lên dưới chân hoa sen diệp kỳ hạ liền bay qua. Một cái sắc mặt trắng bệnh, tóc hai bù xù nhìn chật vật không thôi nữ hài tử, chỉ lộ ra cái đầu trốn ở một mảnh hoa sen diệp tử trong, thần sắc kinh sợ nhìn cái này hai cái không ngừng tới gần nam nhân của nàng. Nữ hài nhìn đã không có thể lực, cho nên căn bản không chỗ tránh né. Chỉ có thể khàn khàn giọng nói đối với không ngừng tiến gần hai nam nhân hô to, phụ thân ta là chi phủ, hai người các ngươi bất quá là đồng chi con trai, cha ta phải biết các ngươi hôm nay cố ý xấu ta danh tiết, nhất định không tha cho các ngươi. Nghe được nữ hài uy hiếp, hai cái tiến gần công tử ca thân hình dừng một chút, có chút do dự, lúc này lâu thuyền bên trên một người mặc xanh da trời quần áo nữ hài đột nhiên nhìn phía dưới, giống như vẻ mặt lo lắng nói, tỷ tỷ, ngươi đừng tùy hứng. Vẫn là tính mạng làm trọng, chính là phụ thân biết cũng sẽ không trách của ngươi, kính xin hai vị công tử cứu ta tỉ tỉ một cứu, ta cam đoan phụ thân sẽ không trách tội các ngươi. Kia hai cái vốn do dự công tử ca vừa nghe đến trên thuyền cô bé này lời nói, lập tức yên tâm chung do dự, tiếp tục hướng rơi xuống nước nữ hải bên người dựa vào. Đại tiểu thư yên tâm, hai chúng ta là hảo tâm tới cứu ngươi, chúng ta cũng không phải là người xấu, kính xin đại tiểu thư không cần kháng cự. Đại tiểu thư, hai chúng ta là thành tâm cứu ngươi tính mạng, liền tính chi phủ đại nhân biết cũng sẽ không trách tội chúng ta, kính xin đại tiểu thư thông cảm chúng ta, không cần lại giằng co, nhanh cùng chúng ta lên thuyền đi thôi. Rơi vào trong nước nữ hải trên mặt đã là một mảnh vẻ tuyệt vọng, từ trên thuyền cô bé kia mở miệng sau, trong nước nữ hải liền biết mình hôm nay là tránh không khỏi cái này tính kế, còn có chút hối hận, hôm nay không nên bởi vì thứ muội vài câu liền đến nơi này, để cho chính mình rơi xuống như vậy tuyệt cảnh bên trong.